Chiến thần bất bại, chương 1741. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy kiếm ảnh rợp trời, tựa như mưa phùn đổ ập xuống người Tiêu Chính và Nghiệt. Thật ra Tiêu Chính Văn đã từng được học hỏi ở chỗ Độ Thiên Chân Nhân. Có điều, chiêu thức mà Trương Đạo Linh thi triển có uy lực mạnh và phạm vi sát giáo rộng hơn mà thôi. Muốn phá vỡ cả bầu trời đầy kiếm ảnh này, Tiêu Chính Văn chỉ có một phương pháp duy nhất, đó là từng bước tiến về phía trước. Thanh giáo dài liệt long màu đỏ thỉnh thoảng đâm ra, ngăn cản kiếm ảnh chém xuống. Trong phút chốc, Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn bước ra khỏi phạm vi bao phủ của kiếm ảnh. À, con người của Trương Đạo Linh co lại, từ phản ứng ung dung của Tiêu Chính Văn, có thể nhìn ra được, đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Chính Văn đối diện với kiếm cảnh, có thể trước đây. Ngay sau đó, khóe mắt của Trương Đạo Linh liếc qua Độ Thiên Chân Nhân, trong lòng khẽ động, lập tức hiểu rõ nguyên do. Dù là vậy, Trương Đạo Linh vẫn thầm giật mình vì sự ung dung của Tiêu Chính Văn. Nhát kiếm thứ hai đã bị Tiêu Chính Văn hời hợt hóa giải, không hề ảnh hưởng gì tới Trương Đạo Linh. Ngay sau đó, cụ ta lại chém ra nhát kiếm thứ ba. Chắc chắn cậu chưa từng thấy nhát kiếm như này. Vừa nói, Trương Đạo Linh vừa giơ kiếm lên, mũi nhọn của thanh kiếm đón lấy sức gió lập tức bay lên, đâm thẳng vào bầu trời trong nháy mắt. Trên trời kéo mây dày đặc, vô số tia điện màu tím xẹt qua. Trong nháy mắt đã bị thân kiếm thu hút, một thanh kiếm sét tím cao xuyên tầng mây được hình thành. Hơn nữa, sấm sét trong mây vẫn đang tiếp tục ngưng tụ về phía thân kiếm to lớn kia với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Trùng trùng điệp điệp, đan sen cài cắm khiến người nhìn tê cả da đầu. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sợ hãi, nhất là Độ Thiên Chân Nhân, bởi kiếm cảnh của cụ ta là do Trương Đạo Linh truyền lại. Vì vậy mà chiêu thức của cụ ta mới tương đồng với hai nhát kiếm trước của Trương Đạo Linh. Còn nhát kiếm thứ ba này, Độ Thiên Chân Nhân không thể nào lĩnh ngộ được. Vèo, không chờ thanh kiếm khổng lồ trong tay Trương Đạo Linh chém xuống lần nữa, Tiêu Chính Văn đã đâm ra một mũi giáo. Cách Trương,